Chương 2664, đáng sợ phương thần. Diệt thân quảng trường. Ánh mắt mọi người, đều tại bóng loáng trên mặt kính. Đối với cổ thánh trận doanh người tới nói, quá phân chấn lòng người. Vốn cho là, phương thần lại có nguy hiểm, ai có thể biết rõ vừa mới giao thủ, phương thần tiểu dùng vô địch tư thái, cường thế chu sát thứ bảy thiên vương. Còn lại lục tiểu thiên vương, đối bọn hắn uy hiếp càng nhỏ hơn. Trong lòng của bọn hắn, thậm chí tại kích động nghĩ đến, nếu là thất tiểu thiên vương đều bị diệt đi đâu nói như vậy, hắc trạch trận doanh thiên tiêu, sẽ hay không bị hoàn toàn đổ sát nghĩ tới đây, trong bọn họ tâm vô cùng kích động. Có ý tứ. Ngồi tại trên đài hội nghị vũ vũ, mang trên mặt mỉm cười, tự nhủ. Trong vòm trời nữ tư áo trắng an tĩnh nhìn chăm chú lên phương thần, trong lòng cũng không có quá lớn chập trùng. Làm nàng nhìn thấy phương thần thi triển ra một chiêu kia thời điểm liền biết, thiên tôn hải thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế ngăn cản hắn công kích. Mà Vu Càn, nhiều hứng thú nhìn xuống diệt thần sơn mạch. Với hắn mà nói, chỉ cần tranh đấu ra sau cùng 5 cái người thắng, sau đó phương thần đưa thân này liệt, cái kia chính là hoàn mỹ nhất. Còn như cổ thánh trận doanh cùng hắc trạch trận doanh tiên tiêu, phương đó bị tàn sát, QNZ không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa tới. Lấy một địch ba tình huống dưới, có thể chu sát thứ bảy thiên vương, xem ra phương thần thật sự là sức chiến đấu, đã có thể so với không cổ cảnh cực hạn cổ thần. Không tệ, nếu là dựa theo dưới tình huống như vậy đi, chỉ cần tứ đại thiên kiêu giúp hắn ngăn cản được kia 4 cái thiên vương tiến công, như vậy theo thời gian trôi qua, phương thần nhất định có thể đem thứ 6 thiên vương cùng thiên vương thứ 5 triệt để chém giết. Ha ha ha, cho tới nay, chúng ta đều coi là phương thần chỉ là hư danh, xem ra, hoàn toàn không phải. Cổ thánh trận doanh, rất nhiều tinh cổ cảnh cường giả phát biểu thanh âm. Mà hắc trạch trận doanh, thì là hoàn toàn tĩnh mịch, trên đài hội nghị các vị cao tầng, càng là sụ mặt, không biết đang suy tư thứ gì. Tại bóng loáng trên mặt kính, có thể nhìn thấy, thứ 7 thiên vương bị tru sát, cái khác thiên vương đều hứng chịu tới kích thích. Đáng chết. Cùng tứ đại thiên kiêu chiến đấu 4 cái thiên vương. Phẫn nộ đại hống. Bọn hắn như phát điên công kích, muốn bức lui tứ đại thiên kiêu, sau đó đi chém giết phương thần, là lao thất báo thủ. Thế nhưng là, tứ đại thiên kiêu QNZ ý thức được điểm này. Đối thủ của ngươi là ta. Phó hoàng thân hình lóe lên, ra đệ nhất thiên vương trước người, đem nó ngăn cản. Tốt, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đệ nhất thiên vương triệt để tức giận rồi, hai tay của hắn mở ra, hào quang sáng chói. Gào thét mà ra, bàn tay lật qua lật lại, một nháy mắt tiểu cùng phó hoàn kịch chiến ở cùng nhau. Cái khác ba đại thiên vương tình huống đều như thế. Cho đến trước mắt, tương đối cật lực liền là bản đàn đạo nhân. Trong 4 người, thực lực của hắn mặc dù không phải yếu nhất, nhưng là nhược điểm của hắn rất rõ ràng. Ngày thứ 3 vương một mực tại đối với hắn mệnh môn của ngoanh loạn tạc. Nhất định muốn chịu đựng. Bản đàn đạo nhân trong lòng âm thầm quát, hắn dùng hết toàn bộ lực lượng. Cùng ngày thứ 3 vương chiến đấu cùng một chỗ. Nhìn thấy chuyện này hình, phương thần cũng biết không thể lãng phí thời gian. Tinh ẩn kiếm vẩy một cái, lập tức hư không vỡ nát, tu la phong bạo lại lần nữa thi triển mà ra. Chết! Lúc này, thứ 6 thiên vương xuất hiện, thân thể của hắn hóa thành bản thể, một đầu cái đuôi gào thét rút tới, mang theo lực lượng cường hãn. Ẩm phương thần dùng tinh ẩn kiếm ngăn cản, thế mà bị bức lui. Vừa mới ổn định thân hình. Thiên vương thứ 5 công kích liền đến. Thiên vương thứ 5 trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một vòng liệt nhật. Cái này vầng mặt trời chói chang bên trong, ẩn chứa hắn cả đời lực lượng. Bạo! Liệt nhật đi vào phương thần trên không thời điểm, trực tiếp nổ tung lên. Đông đại địa run rẩy, xuất hiện vô số dạng nước dấu hiệu, mà phương thần thì là trực tiếp bị bạo tạc lực lượng quét sạch. Vô địch yêu thể. Yêu hóa thần thuật tầng thứ 2 vô địch yêu thể triệt để thôi động, phương thần phòng ngự. Gần như không cổ cảnh vô địch. Hắn như là ma thần, lặng lặng đứng lặng ở trên mặt đất. Tay cầm tinh nhận kiếm, từng bước đi ra. Phốc tu la phong bạo hiện, bao phủ thứ 6 thiên vương. Chết! Liều mạng bị thiên vương thứ 5 đánh trúng nguy hiểm, phương thần thôi động tà ác tổ đồng, cùng yêu hóa thần thuật hợp lại là một, đem tu la phong bạo lực lượng, tăng lên tới đi nhờ cao nhất phốc thứ 6 thiên vương phòng ngự bị xuyên thủng, thân thể nổ tung lên. Thứ 6 thiên vương. Hình thần câu diệt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, vây công phương thần 3 cao y thiên vương, liền đã vẫn lạc 2 cái. Giờ khắc này, thiên vương thứ 5 rốt cục ý thức được không thích hợp. Đáng chết. Cứ việc thiên vương thứ 5 trong lòng tức giận, nhưng trực giác nói cho hắn biết, phương thần công kích quá mạnh, hắn không cách nào ngăn cản. Lao ngũ, mau lui lại. Cái khác tứ đại thiên vương giống to, đồng thời liều mạng muốn thoát ly chiến đấu. Nhưng mà, thì đã trễ. Phương thần chợt quay đầu, khoe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tu La Phong Bạo. Phốc thiên vương thứ năm, một đầu mới ngã xuống đất. A phẫn nộ tiếng giống, theo tứ đại thiên vương trong miệng truyền ra. Bọn hắn đồng thời thi triển ra thiên phú thần thông, chỉ thấy tại trên đỉnh đầu bọn họ uổng phí, xuất hiện một đầu ga ho the tờ phi ưng. Bốn đầu phi ưng, đứng tại bốn cái phương vị, hô ứng lẫn nhau. Cùng lúc đó, trên người bọn họ khí tức, cũng là nhảy lên tới đi nhờ cao nhất không tốt. Phó Hoàn cảm thấy nguy hiểm tại ở gần, kinh hô một tiếng, cấp tốc lui nhanh. Âm âm chỉ bất quá, không đợi bọn hắn triệt để thối lui, toàn bộ hư không, hoàn toàn tan vỡ. Cương đại khí lãng, đem Phó Hoàn bốn người xông bay. Giống to do kêu to thanh âm, để toàn bộ Diệt Thần Sơn mạch đều tại rung động. Tứ tiểu thiên vương thiên phú thần thông, dung hợp lại cu nở dê nhau, lực công kích đã siêu việt không cổ cảnh cực hạn cổ thần. Ngươi, giết ta ngũ đệ, lục đệ, thất đệ. Đệ nhất thiên vương, tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần, từng chữ từng câu nói. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng ta. Lão ngũ bọn hắn người ba cái thù muôn báo, nhưng không thể để cho hắn cứ như vậy đơn giản chết đi, đem hắn bắt lấy đến, trấn áp tại luyện ngục bên trong, nguyên thần vĩnh thế bị tra tấn. Tứ tiểu thiên vương, khí thế như hồng, nhìn chằm chằm phương thần. Lúc này, Phó Hoàn bốn người, cũng tới đến phương thần trước người. Bọn hắn giờ phút này, đã không lo được trong lòng rung động. Phương huynh, bốn người bọn họ thiên phú thần thông, có thể dung hội quán thông, lực công kích tăng lên mấy lần, tại dạng này công kích phía dưới, rất khó đối kháng. Phó Hoàn thấp giọng nói, phương thần biểu hiện ra thực lực, đã có tư cách cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Mà lại, là sinh tử khẩn yếu quan đầu. Nếu bọn họ thắng lợi, thì cổ thánh trận doanh thắng lợi. Nếu bọn họ thất bại, cổ thánh trận doanh thiên kiêu, tất nhiên sẽ bị tứ tiểu thiên vương đổ sát. Bọn hắn đã không có đường lui, hậu phương là một mảnh vực sâu, chỉ có thể tiến lên. Như phá mất bọn hắn liên hợp thiên phú thần thông đâu, phương thần lẩm bẩm nói. Phá mất ảnh hành lắc đầu, bốn người bọn họ thiên phú thần thông, đã triệt để dung hợp lại cu nở dê nhau, muốn phá mất, thực sự quá khó khăn. Phương thần nghe được ảnh hành ý tứ, cũng không phải là không có cách nào, mà là rất khó khăn. Nói cách khác, còn có cơ hội. Phương thần no y tâm ma quân con ngươi đen nhánh lấp lóe, cắn răng nói, ta có thể đem ta thai nghén vô tận tuế nguyệt trong lòng mã huyết cống hiến ra đến, có thể ngắn ngủi kéo trong đó một cái phi ưng. Nghe vậy, Phó Hoàn trong lòng ba người khẽ động. Bọn hắn rất rõ ràng, trong lòng mã huyết đối tâm ma quân trọng yếu bao nhiêu. Nhìn thấy ba người ánh mắt phóng tới, tâm ma quân lắc đầu, loại chuyện này, như tại dấu rốt, chờ đợi chúng ta là có tính chất hủy diệt đả kích. Trong lòng của ta ma huyết chỉ có thể kiên trì 3 giây đồng hồ, thời gian vừa tới, ta đem không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Ta có thể dùng tốc độ, kéo một cái phi ưng. Ảnh hành cắn răng nói. Bản đàn đạo nhân cúi thấp đầu, tại vừa mới chiến đấu bên trong, hắn thụ thương rất nặng, mệnh môn bị nhiều lần công kích, sức chiến đấu giảm mạnh, căn bản bất lực ngăn cản phi ưng. Ta cũng có thể ngăn cản một cái phi ưng. Phó Hoàng no y trong 4 người, Phó Hoàng thực lực tối cường. Hắn có thể ngăn cản 5 giây. 3 giây đồng hồ sao đầy đủ. Phương thần trong đầu, đã có một cái đại khái mạch suy nghĩ. Hắn từ trong ngực móc ra một cái trận pháp mô hình, đưa cho bản đàn đạo nhân. Một hồi chúng ta 4 người động thủ thời điểm, ngươi kích phát trận pháp mô hình, điều khiển trận pháp, tận lực đừng cho tứ tiểu thiên vương hội tụ vào một chỗ. Phương thần no y bản đàn đạo nhân trọng trọng gật đầu, yên tâm đi, coi như liều mạng cái mạng già của ta. Cũng sẽ chống lại đến cùng. Thương lượng xong chết như thế nào, đệ nhất thiên vương mắt lộ ra cười nhạo chi sắc, đối phương thần năm người, chẳng thèm ngó tới. Vô luận các ngươi làm sao thương lượng, đều không cải biến được các ngươi kết cục. Tử vong, đã không cách nào rửa sạch các ngươi trên người tội nghiệt. Ta muốn đem các ngươi nguyên thần, vĩnh trấn luyện ngục, nhận hết thế gian sở hữu cực khổ, để các ngươi sống không bằng chết. Chương 2665, ta ác liên hoa diệt thần quảng trường. Cổ thánh trận doanh đã không có người để ý trận này kịch chiến cuối cùng, ai sẽ thắng lợi. Bọn hắn chỉ là khẩn cầu, hy vọng nở dê phương thần có thể toàn thân trở ra. Ngắn ngủi mấy phút, phương thần biểu hiện ra nghịch thiên sức chiến đấu,

Trong nháy mắt, bàn tay của hắn tiểu ra phương thần trước người. Trung quanh hư không vỡ nát, lân giáp cổ thần đại thủ phía trên, bao trùm lấy lít nha lít nhít lân giáp. Thời khắc mấu chốt những này lân giáp phóng xuất ra lực lượng cường đại, lập tức đem phương thần trung quanh hư không khóa chặt. Phương thần đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng chi sắc, đang chuẩn bị thi triển đầu chuyển tinh di bỏ chạy thời điểm. Đột ngột thân thể của hắn ngơ ngác một chút, toàn tức khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Xoẹt phía chân trời xa xôi chỗ, hư không xé rách, như là tuyên cổ tồn tại lực lượng, xuyên qua thiên khung, gào thét mà tới. Lân giáp cổ thần trong nháy mắt cảm giác được thâm hậu truyền đến hoảng sợ khí tức, không bằng hắn vẫn là cắn răng, chuẩn bị đem phương thần bắt. Quanh thiên khung chỗ, một đạo bạch tí thân ảnh xuất hiện. Nổi bật dáng người bên trên, còn cuốn lạnh thấu xương khí tức, chỉ thấy nàng duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, con ngón búng ra. Lập tức, hạo hãn trong hư không, một đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn ngưng tụ mà thành, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng nổ bắn ra mà ra. Tại lân giáp cổ thần tiếp xúc đến phương thần thân thể trước đó, đụng vào trên người hắn. Phốc, cho dù lân giáp cổ thần liều mạng ngăn cản, QNZ không làm nên chuyện gì. Đạo này chỉ mũi nhọn bên trong ẩn chứa lực lượng, thực sự quá mức cường đại, lân giáp cổ thần căn bản là không có cách ngăn cản. Làm chỉ mũi nhọn xuyên thủng thân thể của hắn về sau, vô số lân phiến rớt xuống, thân thể của hắn phịch một tiếng bay rớt ra ngoài, nhập vào trong nước biển. Soạt nư tư áo trắng thân ảnh, như quỷ mị xuất hiện. Đa tạ tiền bối. Từ đầu đến cuối, phương thần thậm chí cũng không kịp nói chuyện, chiến đấu tiêu kết thúc. Mạnh như tinh cổ cảnh cấp bậc lân giáp cổ thần, tại nư tư áo trắng trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ một cái, hơn nữa còn là cách không bắn ra, liền đem tinh cổ cảnh lân giáp cổ thần đánh vào trong biển. Đi thôi. Từ đầu đến cuối, nư tư áo trắng đều không có mắt nhìn thẳng lân giáp cổ thần một chút, thậm chí đều không có để ý sống chết của hắn. Đi theo nư tư áo trắng sau lưng, phương thần trong lòng càng thêm xác định, nàng liền là diệt thần đảo tam đại cự đầu một trong. Rất nhanh, liền đi tới diệt thần đảo. Ngươi trước xử lý chính mình sự tình, lát nữa đến phủ thành chủ. Nư tư áo trắng đem phương thần vứt xuống, sau đó rời đi. Phương thần gật đầu, về tới động minh sơn bên trong. Lao đại, tiểu lao thử mấy người bọn hắn, nhìn thấy phương thần trở về, lập tức đem cái sau vây quanh, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ kích động. Lao đại, làm sao ngươi tới Thiên Tôn Hải, chẳng lẽ là tới tìm chúng ta sao? Lão đại, ngươi là như thế nào theo hắc thạch lao ngục bên trong ra mấy tên, ngươi một lời ta một câu, phi thường kích động. Phương thần đem chính mình những năm này kinh lịch, đơn giản cáo chi năm người. Bọn hắn nghe nói về sau, nội tâm vô cùng chấn động. Nhao nhao đối phương thần giơ ngón tay cái lên, không hổ là lão đại, lúc này mới bao nhiêu năm, ngay tại hỗn độn hư không bên trong thành lập thế lực của mình. Hơn nữa còn là thứ sáu đại tộc. Tu La Kiếm Tông, danh tự này thật ba khí, lão đại cho ta một cái trưởng lão đương đương. Tiểu lão thử tương đối thích náo nhiệt, cười ha hả nói. Lực áp đương thời đại tộc, thật sự là lợi hại. Đu nở dê đờ ơ y, hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc khinh người quá đáng. Lần này lão đại trở về, nhất định phải hảo hảo giáo huấn thoáng cái bọn hán. Sa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng, mấy huynh đệ ở giữa. Có rất rất nhiều lời muốn nói. Bọn hắn khoanh chân ngồi dưới đất, đàm luận với nhau lấy những năm gần đây kinh lịch. Mấy canh giờ sau, phương thần đứng dậy, các ngươi trước tiên ở động mình sơn bên trong tu hành, ta đi thoáng cái phủ thành chủ. Diệt thần đảo, phủ thành chủ. Vàng son lộng lẫy, toàn bộ phủ thành chủ đều bị bàng bạc đại trận bao phủ. Phương thần bước vào phủ thành chủ trước tiên, tiểu bị tam đại cự đầu biết được. Trực tiếp tới phòng nghị sự. Vũ vũ truyền âm nói. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, tăng nhanh tốc độ. Toàn bộ phủ thành chủ, tựa như một mảnh độc lập không gian đồng dạng, trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này ta thế mà cảm thấy không gian loại trí bảo khí tức. Phương thần trong lòng âm thầm suy tư. Cùng huyền minh chi tâm sau khi trao đổi, phương thần đã xác định, phủ thành chủ là một kiện cùng động minh sơn tương tự không gian loại trí bảo. Thật sự là đại thủ bút. Phương thần nhịn không được cảm thán, không hổ là diệt thần đảo tam đại cự đầu. Thiên Tôn Hải trí cường giả, thế mà cầm bực này chân quý không gian loại trí bảo tới làm phủ thành chủ. Đi vào phòng nghị sự, cửa mở ra, phương thần đi vào. Ba cao y thanh đồng vương tọa, sóng vai đứng lặng tại phía trước nhất. Vị trí trung ương nhất, ngồi cự đầu phương thần cu nở dê rất quen thuộc, hắn là Vũ Vũ. Bên trái nam tử, cũng là lần đầu tiên gặp. Làm Phương Thần ánh mắt rơi vào phía bên phải vương tọa bên trên thời điểm, nhãn tình sáng lên, quả nhiên là nữ tử áo trắng. Vạn bối Phương Thần, bái kiến ba vị tiền bối. Cố gắng khống chế lại chính mình nội tâm chấn động, Phương Thần ôm quyền chào hỏi. Vu Vũ cùng Vu Cản hài lòng gật đầu, mà nữ tử áo trắng thì là an tĩnh đánh giá Phương Thần, cũng không nói lời nào. Người cao y tên Na Y, thật sự là lợi hại, không nghĩ tới chúng ta tại Thiên Tôn Hải vô tận tuế nguyệt, lại có thể gặp được ngươi dạng này yêu nghiệt thiên tài. Vu Vũ mới mở miệng ngay tại tán dương Phương Thần. Đúng vậy à, ngươi chẳng những phá vỡ Hắc Huyễn ghi chép, đồng thời QNZ phá vỡ Mao Sơn cư sĩ ghi chép, nói ngươi là Thiên Tôn Hải từ xưa đến nay tối cường thiên tiêu, cũng không đủ. Vu Cản càng là tán thưởng có thừa, dùng tiềm lực của ngươi, chỉ cần có thể đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện, bước vào mệnh cổ cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phương Thần có thể cảm giác được, tại hắn tiến vào phòng nghị sự thời điểm, chung quanh đã bị cấm chế phong bế. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, trong đầu suy đoán tam đại cự đầu, rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ muốn ám sát chính mình cũng không cần a, muốn giết chính mình, trước đó trên biển cả liền có thể làm đến, không cần như thế. Ngươi tu luyện yêu hóa thần thuật. Vũ Vũ tiếp tục nói, hơn nữa còn có thể tu hành đến tầng thứ hai, mặc dù nói có Linh Nhi trợ giúp, nhưng cũng coi là ngút trời kỳ tài. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía nữ tử áo trắng. Hắn trước đây một mực suy đoán, yêu hóa thần thuật cảm ngộ, chính là Mao Sơn cư sĩ cùng Hắc Huyễn tặng cho chính mình. Ai có thể biết rõ, lại là nữ tử áo trắng âm thầm giao cho mình. Chẳng lẽ, lúc ấy mình cùng Hắc Huyễn chiến đấu, nàng ngay tại âm thầm nhìn chằm chằm Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Một lát sau, Phương Thần hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đúng, nữ tử áo trắng thân là tam đại cự đầu một trong, tu vi đạt đến mệnh cổ cảnh, thực lực vô song. Nàng tặng cho lệnh bài của mình, tại chính mình lần đầu đặt chân diệt thần đảo thời điểm, nên cảm ứng được a nghĩ tới đây, Phương Thần đối nữ tử áo trắng sinh lòng ý cảm kích. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, Linh Nhi sở dĩ giúp ngươi, là bởi vì ngươi người mang tà ác tổ đồng, cũng không phải là bởi vì ngươi đến cỡ nào xuất sắc. Vu Càn nhếch miệng cười nói, dùng Linh Nhi tính cách, dù là ngươi là tình cổ cảnh thiên tiêu, nàng cũng có thể coi thường. Tà ác tổ đồng Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ nữ tử áo trắng cùng tà ác tổ đồng có liên quan gì sao? Phương Thần trên mặt nổi lên một vòng vẻ không hiểu. Tà ác tổ đồng nào đó một đời chủ nhân, đã từng là Linh Nhi đệ tử. Vu Càn giải thích nói, thì ra là thế. Phương Thần rốt cuộc hiểu rõ, lần thứ nhất đụng phải nữ tử áo trắng thời điểm, cái sau sở dĩ sẽ cho chính mình lệnh bài, hoàn toàn là bởi vì tà ác tổ đồng. Phương Thần nhìn thấy, Vu Càn nói câu nói này thời điểm, nữ tử áo trắng đôi mắt bên trong, rõ ràng có một chút biến hóa. Trách không được, nàng để cho mình nhiều chú ý tà ác tổ đồng cùng yêu hóa thần thuật liên tiếp. Hết thể chân tướng rõ ràng. Bất quá, tam đại cự đầu kêu mình tới đây, có chuyện gì chỉ vì tặng cho chính mình ba đạo chí cường thần thuật sao? Quả nhiên, tại Phương Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, Vu Vũ mở miệng. Ngươi cướp đoạt thiên tài tranh phong đệ nhất, lẽ ra đạt được ba đạo chí cường thần thuật, hơn nữa còn là tùy ngươi chọn chọn. Vu Vũ nói, bất quá, ngươi ba đạo chí cường thần thuật, chúng ta đã giúp ngươi chọn tốt. Soạt Vu Vũ bàn tay vung lên, lập tức ba đạo kim sắc quyền trụ, ra Phương Thần trước người. Chúng ta căn cứ đặc điểm của ngươi, lựa chọn ba đạo cùng ngươi phi thường phù hợp chí cường thần thuật. Vu Vũ cười nói, có thể nói, cái này ba đạo chí cường thần thuật, hoàn toàn là vì ngươi mà chế tạo. Chương 2669, hỗn độn giới tân bỉ ba đạo kim sắc quyền trụ, tràn ngập lăng liệt khí tức, xuề bàn tay ra, nắm mở trà tờ ba đạo quyền trụ, lập tức cảm thấy lực lượng cường đại chui vào thể nội. Ngươi lại không gấp quan sát cái này ba đạo quyền trụ. Vu Càn vừa cười vừa nói, tiếp xuống chúng ta muốn nói với ngươi sự tình, có khả năng quan hệ đến tương lai ngươi võ đạo chi lộ, phi thường trọng yếu, ngươi phải thận trọng cân nhờ ở cờ Phương Thần càng thêm mê hoặc, tam đại cự đầu rốt cuộc muốn nói cái gì. Tin tưởng ngươi cũng hẳn là tin tưởng, cổ thánh hỗn độn chẳng qua là to như vậy hỗn độn giới bên trong một mảnh hư không mà thôi. Vu Càn tiếp tục nói, hắc trạch hỗn độn cũng giống vậy, thiên địa sơ khai, mê mang hỗn độn bị cưỡng ép ngăn cách, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mỗi một đạo mảnh vỡ, liền là một tòa hỗn độn thế giới. Hỗn độn giới chính là thế giới chi cực hạn, thậm chí có người đồn, trước mặt chúng ta tất cả mọi thứ,